Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, kiếm chỉ trường cát. Hạng Trạch Hạo rời đi, nhưng là Lưu bí thư trưởng bọn người nhưng không có thoát vây. Đám kia trên mặt đất người, đem bọn hắn giam lỏng khống chế, vì lẽ đó chính đảng nội bộ, trước mắt còn không biết hạng quân trưởng đã chạy. Hơn 4 giờ chiều, Hạng Trạch Hạo tại khu bên ngoài cùng chú quân ba đám đoàn trưởng chạm mặt. Đồng thời ngay lập tức có liên lạc đại lượng tự vệ quân trung tầng cùng cơ tầng sĩ quan. Trong những người này có đoàn trưởng, có doanh trưởng, thậm chí có liền trung đội trưởng. Bọn hắn đều là Hạng Trạch Hạo một tay đề bạt lên người. Chính đảng phe phái là chủ chảo chính vụ. Bọn hắn không có mình lục quân học viện. Đồng thời trước đó lại cùng quân bộ tổng chính bên kia từng có thời gian dài chiến tranh lạnh kỳ, vì lẽ đó tự vệ quân tại vừa tổ kiến lúc, tình cảnh là cực kỳ gian nan. Hạng Trạch Hạo không có chỗ huấn luyện tuổi của mình nhẹ sĩ quan, mà từ bên ngoài mời người, người ta cũng không có khả năng nghiêm túc dạy. Kiến thức quân sự, không phải vật lý, hóa học, dùng tiền tìm tư dạy liền có thể dạy. Loại này dính đến cơ mật quân sự chương trình học. Tam đại khu quân bộ đều là có quy định nghiêm khắc. Tùy ý để lộ bí mật, kia là muốn chịu thu thập. Vì lẽ đó, Hạng Trạch Hạo tại không có biện pháp tình huống dưới, cũng chỉ có thể tại khu bên ngoài tìm quản lý tư nhân vũ trang cao cấp kiến thức quân sự phần tử. Để bọn hắn cho phía dưới sĩ quan thiên vị, dạy kiến thức quân sự, đồng thời dùng nhiều tiền, âm thầm xin mời tam đại trong vùng, đã giải nghệ quân sự nhân viên liên hợp lại trộm đạo cho mình sĩ quan làm tài liệu giảng dạy, làm bài thi đề, tự vệ quân thành lập. Kỳ thật chính là Hạng Trạch Hạo, chiêm chính trùng bọn người, mọi chuyện tự thân đi làm, bốn phía bôn ba vận hành, hao hết tâm huyết kéo lên. Điều này sẽ đưa đến, tự vệ quân bên trong từ trên xuống dưới tướng lãnh cao cấp, sĩ quan, đối Hạng Trạch Hạo đều có thiên nhiên sùng bái cùng cảm kích. Không có người này, liền không có cái này quân, càng không có đại gia hôm nay. Cái này cũng tại sao là Hạng Trạch Hạo đối doanh liền bài cấp bậc sĩ quan đều như lòng bàn tay nguyên nhân, bởi vì những người này đều là hắn từng cái chân tuyển cùng bồi dưỡng lên. Chính đảng không có vận chuyển sĩ quan bộ môn, chỉ có thể dựa vào chính hắn đến chọn lựa. Vì lẽ đó, Hạng Trạch Hạo thoát vây về sau, tự vệ quân liền có người đáng tin cậy. Dù cho thượng cấp sĩ quan đã bị khống chế, nhưng trợ thủ hoặc hạ cấp sĩ quan đồng dạng cũng có thể khống chế bộ đội. Khu 9 bên ngoài, Hạng Trạch Hạo ở tại gian phòng bên trong, thống kê ra mười mấy tên đáng tín nhiệm sĩ quan về sau, đang chuẩn bị ra lệnh. Đúng lúc này, ba đám dài cầm điện thoại cất bước đi đến. Quân, quân trưởng, xảy ra chuyện rồi, thế nào? Hạng Trạch Hạo quay đầu quát hỏi. Ta, ba đám mở to mắt thần sợ hãi, giọng nói có chút ấp a ấp úng. Sủa cái gì, đến cùng thế nào? Hạng Trạch Hạo quát hỏi. Ta, chúng ta có 30 năm tên quân bộ, địa khu sĩ quan, bị xử tử, ngay tại quân bộ hậu viện trong kho hàng. Ba đám dài cả lam nói ra. Lão thân, Quách tham mưu trưởng, đều, cũng bị mất. Hạng Trạch Hạo đầu ông một tiếng, đứng tại bên cạnh bàn, ngây ra như phỗng. Ba đám mở to mắt vòng phiếm hồng. Ta vừa nghe nói, tối hôm qua đàm sư trưởng cũng mất, nói là sợ tội tự sát. Hạng Trạch Hạo chậm nửa ngày, ép buộc mình tỉnh táo lại về sau, âm thanh run rẩy mà hỏi, ai ra lệnh? Trong vùng chấp hành tử hình mệnh lệnh, là Diêm Tử Ngọc hạ đạt. Ba đám dài lập tức trở về nói, đây chỉ là nhóm đầu tiên danh sách, còn có rất nhiều người. Hạng Trạch Hạo một tay vịn mặt bàn, chậm trọn vẹn mười mấy giây sau, mới thanh âm khàn khàn nói ra, quân bộ hạch tâm sĩ quan bị xử tử nhiều như vậy. Phụng Bắc bên kia bộ đội, lại toàn bộ bị nhìn kỹ. Chúng ta muốn điều chỉnh ý nghĩ, không thể chạy thủ phủ dùng sức. Phải, ba đám thêm chút đầu, liên hệ lão đàm sư còn thừa sĩ quan, ta muốn động trường cát. Hạng Trạch Hạo cắn răng nói ra, nói cho bọn hắn, lão tử muốn tạo phản, không sợ chết liền cùng ta giày vò một lần. Ngoặc kép, Bắc Phong khẩu, Ngô Thiên Dận đang bận bịu chiếu cố tân khách, nhưng hắn nhưng vẫn không có trông thấy Tần Vũ, vì lẽ đó tìm được Sát Mãnh. Hắn ở đâu? Khu 9 bên kia xảy ra chút việc, hắn tại xử lý. Sát Mãnh hồi, xảy ra chuyện gì rồi? Ngô Thiên Dận hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Sát Mãnh lắc đầu. Ngô Thiên Dận nhíu mày, ăn mặc hán phục cưới trang, đưa tay đem chén rượu đưa cho lão bà. Ta đi ra ngoài một chút. 20 phút sau, Ngô Thiên Dận đi vào bên trong phòng tiếp khách, gặp được đang đánh điện thoại Tần Vũ. Hắn không có lên tiếng âm thanh, đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Đúng, các ngươi thế chiến thứ hai khu cũng phải cấp cho hỗ trợ. Đúng vậy, chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên. Ta đã xác định, Hạng Trạch Hạo đã thoát vây. Tần Vũ đứng ở cửa sổ, tốc độ nói rất nhanh nói. 2 phút sau, điện thoại cúp máy. Tần Vũ vừa quay đầu lại liền nhìn về phía Ngô Thiên Dận. Người thế nào tới? Tự vệ quân bị cứ vậy mà làm. Ngô Thiên Dận trực tiếp hỏi. Một điểm nhỏ vấn đề. Bên này tại xử lý. Ngươi không cần phải để ý đến. Ta đánh mấy cái điện thoại. Tần Vũ cười trở lại. Ngô Thiên Dận nhíu mày than thở một tiếng. Ngươi đừng giấu giếm. Ta tại khu 9 cũng có người. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Hôm nay người tới nhiều. Điện thoại ta một mực yên lặng. Ngô Thiên Dận giải thích một câu. Ta vừa rồi hỏi một cái mặt dưới. Bọn hắn đem sự tình nói với ta. Dận ca, ta bên này đã cho lịch chiến. Ta lên đi. Ngô Thiên Dận đánh gãy lấy trở lại. Không cần. Chuyện này phát sinh tương đối đột nhiên. Vẫn là ta bên này tới. Tần Vũ chuẩn bị cự tuyệt. Người nếu có thể động. Còn để ta hợp tác với Hạng Trạch Hạo cái gì a? Ngô Thiên Dận lần nữa đánh gãy lấy nói ra. Không đến quyết thắng thời khắc. Xuyên phủ không thể tiến binh. Bằng không thì rất có thể tất cả mọi người nhảy dựng lên nhất khối nhằm vào ngươi. Tần Vũ trầm mặc, ta hôm nay liền nhập quan đi. Ngô Thiên Dận đưa tay giải khai hán phục cưới trang nút thắt. Tần Vũ nhìn xem hắn. Dận ca, Thảo, Hạng Trạch Hạo còn không có cho ta tiền đâu. Ta nhập quan, hắn không thể không nhận nợ a. Ngô Thiên Dận lần thứ 3 đánh gãy Tần Vũ. Dùng trêu chọc giọng nói cùng hắn trao đổi. Tần Vũ nhìn xem hắn, cũng nhếch miệng nở nụ cười. Không thể. Hai người đối mặt, 10 năm gần đây giao tình, đều tại cái ánh mắt này trong. Xuyên phủ không thể động, bằng không thì một khi sự tình sập bàn, liền lại không triệt thoái phía sau con đường. Ngô Thiên Dận biết điểm này, vì lẽ đó hắn muốn nhập quan. Cứ như vậy, tân hôn ngày đó, động phòng cũng còn chui vào. Xuyên phủ tuyệt đối thiết minh, Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, nháy mắt tập kết 2 vạn người. Cánh Bắc Ngô Hoàng chuẩn bị dẫn binh nhập quan. 5 giờ chiều nửa, Diêm Tử Ngọc đến Trường Cát, gặp được tự vệ quân 111 sư phó thị trưởng. Cùng sư bộ bên trong những sĩ quan khác, ta liền nói 2 vấn đề. Từ giờ trở đi, đại gia phải hiểu, tự vệ quân cấp lãnh đạo đã bị toàn viên thay đổi. Diêm Tử Ngọc ngồi tại trong phòng họp, chậm rãi mà nói, sư bộ hạ thuộc cảnh vệ doanh. Đóng giữ nhất doanh, tại cấp đại đội sĩ quan dẫn đầu hạ đột nhiên tập kết. Bởi vì bọn họ quân trang cùng quân bộ tổng chính bộ đội quân trang đồng dạng. Vì lẽ đó mỗi người trên cánh tay đều buộc lại lụa đỏ tử. 6 giờ rưỡi, tiếng thứ nhất tiếng súng tại sư bộ trong đại viện khai hỏa. 500 tên cảnh vệ doanh binh sĩ, nháy mắt xông ra quản chế nơi đóng quân, dẫn đầu đại đội trưởng nghỉ tư trong hô. Nhiệm vụ tác chiến, tiến đánh Trường Cát cánh Bắc quan khẩu, nghênh bộ đội tiếp viện nhập quan. Trong phòng họp, Diêm Tử Ngọc nghe được tiếng súng đứng dậy. Làm sao có súng âm thanh? Ta không biết a, phó sư trưởng lắc đầu. Cùng lúc đó, Hạng Trạch Hạo xuất lĩnh chú quân 3 đám, đột nhiên tập kích bất ngờ Trường Cát cánh Bắc quan khẩu. Xuyên phủ phương hướng, Đông Bắc chiến khu khởi binh 2 vạn. Tùy thời chuẩn bị tham chiến, khu 9 thế chiến thứ 2 khu lập tức tích cực hưởng ứng. Trịnh Khai bộ đội, Lưu Duy Nhân bộ đội, cũng tại kiếm chỉ Trường Cát. Đến giờ phút này, cái gì thủ đoạn chính trị đều vô dụng. Thật khai hỏa, chỉ có súng pháo có thể phát ra âm thanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.